Tỷ phú vinh dự, chương 157, bắt trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ta lặp lại ba lượt. Thẳng đến đầu bên kia điện thoại tiếng cười doanh tai. Ta mới để điện thoại xuống đứng lên. Đi đến bên cửa sổ. Ta kéo ra bức màn. Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Duỗi cái lưng mỏi, quay đầu lại đè xuống bộ đàm. Chim quyên, xông một ly cà phê tiến đến. Tổng giám đốc, ngài ăn ít đồ à, ngài gọi nhiều như vậy giao hàng đều không ăn sao? Vào không chỉ chim quyên, còn có chim hoàng oanh. Hai người nhẹ chân nhẹ tay mà đem cà phê đặt lên bàn. Không có làm ra một ít thanh âm, nghe nghe nồng đậm mùi thơm. Ta thói quen mà cầm lấy cà phê, một bên nhấm nháp một bên thưởng thức càng ngày càng tươi ngon mọng nước thượng quan tỉ muội. Giao hàng là giúp các ngươi gọi, các ngươi tăng ca muốn ăn nhiều một chút, ta không dám ăn, ăn một lần no bụng sẽ nghĩ ngợi lung tung, chú ý lực không tập trung, căn bản không cách nào công tác, cổ nhân thật vĩ đại à hát, dùng 5 chữ thuyết minh nam nhân ăn no sau đích nghĩ cách. Lời còn chưa dứt, chim quyên khanh khách một tiếng, thốt ra, no bụng thì nghĩ dâm dục, ta hai mắt phóng sáng, buông ly vỗ tay cười to. Các ngươi hai tỷ muội tuy nhiên đọc sách được thiểu, nhưng thông minh lanh lợi, có thời gian nhìn nhiều điểm sách, phong phú kiến thức của mình, tương lai nhất định có thể đến hảo lão công. Hoàng Âu một phen nhăn nhó mới nói, lão công của ta có tổng giám đốc một nửa tốt ta tự thỏa mãn á. Ta ngẩng đầu lên, rất kiêu ngạo mà khoe khoang, ta đương nhiên tốt, có biết hay không, các ngươi tiền lương toàn bộ công ty sắp xếp vị thứ hai. Chim quyên đuôi ngựa nhẹ lay động, trên mặt nhộn nhạo lấy hạnh phúc thần thái. Chúng ta sớm biết như vậy. Cảm ơn tổng giám đốc. Một bên chim hoàng oanh nhặt lên khay, liên tục cây roi cung. Cảm ơn Trung Hàn ca ca. Ta lấy lên ly, chớp mắt vài cái. Trung Hàn ca ca ưa thích chim hoàng oanh như vậy xưng hô. Chim quyên nghe xong, mắt to rảo hoạt mà nháy hai cái. Ta cũng đổi giọng ở Trung Hàn ca ca. Ha ha, ta long tâm cực kỳ vui mừng, ngửa đầu uống xong một ly nóng hổi cà phê, chim quyên, sẽ giúp ta xông một ly, chim quyên nghiêm, nũng nịu nói, phải, nói xong một thanh đoạt lấy chim hoàng oanh trong tay khay chạy ra đi. Trông thấy chim hoàng oanh đang cười, ta vòng vo hai vòng cổ hỏi, chim hoàng oanh, giúp ta xông một ly, phải chim hoàng oanh một tiếng mềm giòn dễ vỡ. Nhu thuận mà chạy đến đằng sau ta, bàn tay nhỏ bé nắm thành phấn quyền, nhẹ nhàng mà rơi vào ta cổ bên cạnh, ta nhăn nhíu mày, giờ khóc giờ cười, chim hoàng oanh, ngươi tại gãi ngứa sao? Dùng sức điểm á, phải chim hoàng oanh đôi bàn tay trắng như phấn quả nhiên dùng tới kính. Ta thoải mái mà nhắm mắt lại, không có liệu chim hoàng oanh rõ ràng sửa chủy, nện thành niết. Hai cái bàn tay nhỏ bé vừa bấm một văn V, ta càng là thích ý, lúc này chim quyên cũng đem cà phê bưng tới nhẹ nhàng cất kỹ. Đứng tại thân thể của ta bên cạnh, ta híp lại con mắt chợt phát hiện nàng đang hướng đằng sau ta nháy mắt. Trong nội tâm lập tức minh bạch cái này hai chỉ nhỏ con mái điều có chuyện muốn ta nói. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, có yêu cầu gì cứ việc nói. Ngoại trừ không thể giúp các ngươi tìm lão công bên ngoài. Sự tình gì Trung Hàn ca ca đều nguyện ý giúp. Úc, bên phải niết nặng một chút. Ta trêu tức nói ra. Đem cổ nghiêng về bên trái lệch ra. Rất kỳ quái. Hai tỷ muội nghe xong chẳng những không cười. Còn rất nghiêm túc. Trung Hàn ca ca, chúng ta muốn nói một sự kiện. Chuyện gì, ta dùng đùi đắc ý thầm khen chim hoàng oanh khéo tay. Về sau có thời gian tìm chim hoàng oanh mát xa, cũng không biết chim quyên phải hay là không cũng tinh thông đạo này. Nếu như hai tỷ muội một trái một phải, một trước một sau, lúc lên lúc xuống, phi phi phi, Lý Trung Hàn a hát Lý Trung Hàn, thượng quan tỷ muội mới 15, 6 tuổi, so tiểu quân còn nhỏ, ta cũng không thể động tà niệm, Chu Cửu Đông còn yêu quý cái này đối với song bào thai. Ta há có thể cả Chu Cửu Đồng đều không bằng. Chim hoàng oanh dừng lại vuốt ve động tác. Chuyện này chúng ta suy nghĩ kỹ lâu rất lâu. A hát, nói xem, ta có chút không kiên nhẫn. Chim quyên lại khiến sử ánh mắt. Chim Hoàng Oanh hiểu ý, hắn giọng một cái êm tai nói tới. Đêm hôm đó, chúng ta ngủ rồi, Tiểu Quân gọi điện thoại cho chúng ta, hỏi chúng ta có biết hay không Trung Hàn ca ca đi nơi nào? Có hay không bái kiến Trung Hàn ca ca? Chúng ta phải trả lời nói không biết. Tiểu Quân còn nói tất cả mọi người đang tìm Trung Hàn ca ca. Rất sốt ruột các loại lời nói. Sau đó tự tắt điện thoại. Chúng ta cảm thấy rất kỳ quái. Muốn nói phải hay là không đã xảy ra chuyện. Về sau nhớ tới ngài trong văn phòng có một cái mật thất. Chúng ta cho rằng cái này phòng tối cũng chỉ có tỉ muội chúng ta cùng ngài biết rõ. Phỏng đoán ngài có khả năng tại trong mật thất ngủ. Vì vậy ta cùng Chim Quyên sẽ tới công ty tìm ngài. Gặp Chim Hoàng Oanh không nói. Ta mở mắt ra thúc giục. Nói tiếp nha, một bên Chim Quyên rất không an. Lần này lại đến phiên nàng mà nói. Đến công ty, chúng ta tiến đến văn phòng. Sau đó mở ra cửa ngầm ngồi nhỏ dưới thang máy đi. Đến đó cái căn phòng. Gặp không có người tự lui về đã đến nhưng là chúng ta lui về đến thời điểm. Phát hiện có người cũng tiến vào ngài xử lý công thất. Ngay từ đầu chúng ta tưởng rằng ngài trở về. Khả về sau chúng ta phát hiện phải. Là ai? Ta vội hỏi. Một ít điểm xấu cảm giác tràn ngập toàn thân. Hoàng ruo ruo trầm mặc. Chim Quyên cắn răng nói. Là Quách Tổng Giám, theo đạo lý mà nói. Quách Vịnh Nhàn lên làm sao về sau, thượng quan tỉ muội ưng thuận xưng nàng vì Quách Tổng Tài. Có thể là các nàng trong lúc nhất thời không đổi được khẩu. Ta cảm thấy ngoài ý muốn, phòng làm việc của ta cái chìa khóa trừ ta ra, cũng chỉ có hai người các ngươi tỉ muội có, người khác không có, Quách Vịnh Nhàn cũng sẽ không có. Chim Hoàng Oanh nói, đúng vậy à, chúng ta lúc ấy cảm thấy thật kỳ quái. Ta hỏi, nàng trông thấy các ngươi. Chim Quyên lắc đầu, rất khẳng định nói. Không phát hiện, chúng ta trốn ở cửa ngầm đằng sau. Chúng ta có thể trông thấy nàng. Nàng nhìn không thấy chúng ta. Ta té hít một hơi hơi lạnh hỏi. Sau đó thì sao? Chim Quyên càng ngày càng nghiêm túc. Không bao lâu, đã có người tới. Ta nhịn không được hỏi. Ai? Trương Tư Cần, hai tỉ muội cùng một chỗ trả lời ta. Ta rất là khiếp sợ, theo ghế ra lên đứng lên, đem Chim Hoàng Oanh cùng Chim Quyên kéo đến ghế sofa bên cạnh. Sau đó thì sao, Chim Hoàng Oanh quơ quơ sau đầu đuôi ngựa, giòn thanh nói, Trung Hàn ca ca, chúng ta một hỏi một đáp thật là phiền phức, không bằng ta cùng tỷ tỷ bắt trước cho ngài xem. À hát, các ngươi có cái này bổn sự, ta lại sốt ruột vừa lại kinh ngạc, Chim Hoàng Oanh dùng sức gật gật đầu. Đương nhiên là có, trí nhớ của chúng ta rất tốt ở ta tranh thủ thời gian thúc giục. Tốt, vậy các ngươi tự biểu diễn cho ta xem. Hoàng Sảnh nghĩ nghĩ nói. Ta diễn, ách, ta diễn Quách Tổng Giám. Chim Quyên có chút ngại ngùng. Ta đây đành phải diễn Trương Tư Cần rồi. Ta vỗ đùi, tốt, hiện tại biểu diễn bắt đầu. Chim Quyên lập tức học Trương Tư Cần thô hồ đồ thanh âm biểu diễn bắt đầu. Ta xem xét bỗng chốc, hiện trường ngoại trừ có người hóa vàng mã tiễn dấu vết bên ngoài. Còn phát hiện một chỉ giày, bất quá người nhưng không thấy giày ta mang về. Người nhìn một chút, Chim Hoàng Oanh lập tức tiếp nhận lời nói. Học Quách Vịnh Nhàn ngọt nhuyễn khêu gợi thanh âm. Đây là Lý Trung Hàn giày. Người cho rằng như thế nào? Ta đột nhiên cảm giác được thượng quan tỉ muội làm thư ký thật sự là lãng phí. Các nàng biểu diễn thiên phú làm cho ta trợn mắt há hốc mồm. Hai tỉ muội cùng Quách Vịnh Nhàn ở chung lâu rồi. Chim Hoàng Oanh bắt trước lên Quách Vịnh Nhàn đến vậy mà duy diệu duy thiếu. Mà ngay cả nàng nói chuyện sau yêu nuốt nước miếng đặc thù đều học đi ra. Chim Quyên bắt trước Trương Tư Cần nói. Hai chủng khả năng, đệ nhất, hắn bị người giết, bất quá hiện trường không có sâu lâu dấu vết. Thứ hai. Hắn trượt chân rớt xuống dưới núi, nhưng vô luận là loại nào khả năng, đều tỏ vẻ Trung Hàn ra ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không phi, trên núi lại tìm không thấy người, khẳng định rớt xuống núi. Sắc mặt của ta dần dần ngưng trọng, đã vô tâm thưởng thức hai tỉ muội bắt trước, mà là hết sức chăm chú đến cùng chuyện gì phát sinh. cái này với ta mà nói mặc dù không phải tai nạn, cũng là một lần khắc cốt minh tâm phẫn nộ. Ta tuyệt đối không cho phép nữ nhân của ta phản bội ta, nhưng là thượng quan tỉ muội đang nói cho ta biết một sự thật. Ta được Quách Vịnh Nhàn phản bội, tầm mắt của ta một mảnh mơ hồ, phảng phất thượng quan tỉ muội theo như lời hết thảy rõ mồn một trước mắt. Ta chỉ cảm thấy trước mặt đứng đấy biểu diễn không phải thượng quan tỉ muội, mà là Quách Vịnh Nhàn cùng nửa ngốc Trương Tư Cần. Cái gì? Quách Vịnh Nhàn rất kích động. Trương Tư Cần cười gian, ngươi đừng kích động, nhìn ra ngươi thật sự đối với Lý Trung Hàn đầu nhập cảm tình. Nhưng cảm tình không thể đem làm cơm ăn, ngươi ưng thuận vì chính mình cân nhắc đường lui. Người khác vừa chết, sở hữu tất cả đồ vật toàn bộ quy đái tân ni. Vậy còn ngươi, ngươi là có ý gì? Quách Vịnh Nhàn vẫn đang rất kích động. Trương Tư Cần nói, ngươi nói Bích Vân Sơn Trang khế ước mua bán nhà ở này gian văn phòng trong tủ bảo hiểm. Mà ngươi lại có Lý Trung Hàn toàn quyền ủy thác, cho nên ta hy vọng ngươi bây giờ tìm ra biệt thự khế ước mua bán nhà cùng ta ký hiệp ước. Nếu như Lý Trung Hàn thật đã chết rồi, chúng ta đây giao dịch tại hắn xác thực tử vong lúc trước hoàn thành, là hợp pháp, sẽ không bị hủy bỏ. Ta cho ngươi 300 triệu hứa hẹn sẽ không thay đổi. Đương nhiên, nếu như ta quay trở lại mua giá cả ngươi nguyện ý giảm xuống, ngươi lấy được sẽ thêm nữa. Quách Vịnh Nhàn không nói gì thêm. Trong văn phòng một mảnh trầm tĩnh, Trương Tư Cần toàn lực cổ động. Đừng do dự, nếu như đạt được Lý Trung Hàn tin người chết, Đái Tân Ni nhất định sẽ toàn diện tiếp quản cây thi. Pháp viện cũng sẽ không thừa nhận Lý Trung Hàn sau khi chết sở hữu tất cả tài sản thay đổi cùng giao dịch. Đến lúc đó ngươi muốn bán cũng không kịp. Quách Vịnh Nhàn tựa hồ bị thuyết phục, hiện tại ký hiệp ước hợp đồng cũng vô dụng. Bích Vân Sơn Trang 5 tòa nhà biệt thự đều tại hắn biểu muội Lý Hương Quân danh nghĩa. Tuy nhiên Trung Hàn trao quyền ta giao dịch, nhưng cuối cùng nhất phải do Tiểu Quân đến ký tên. Trương Tư Cần thật bất ngờ. Cái gì? Quách Vịnh Nhàn lại nhàn nhạt nói. Bất quá Tiểu Quân so Đái Tân Ni dễ đối phó. Nếu như Trung Hàn thật sự đã xảy ra chuyện, ta có lòng tin làm cho nàng ký tên. Trương Tư Cần chuyển buồn làm vui. Thật tốt quá, Trương Tư Cần tiếp tục cổ động. Vịnh Nhàn, ta thật sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Trước kia ta chỉ là cảm thấy ngươi xinh đẹp, không nghĩ tới ngươi là như thế ưu tú. Đem cây ti quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Nếu như Lý Trung Hàn thật đã chết rồi, ta nguyện ý đến đỡ ngươi đem làm công ty tổng giám đốc. Kể cả Tào Gia Dũng các loại lớn nhỏ cổ đông ta đều khuyên bảo bọn hắn toàn lực ủng hộ ngươi. Bây giờ nói những này còn quá sớm, ta ưng thuận lập tức báo động mới đúng. Quách Vịnh Nhàn bực bội bất an, do dự, hẳn là ở vào tâm linh trong khi giao chiến, dục vọng ma quỷ tựa hồ dần dần chiếm cứ thượng phong. Trương Tư Cần gượng cười. Báo động làm gì vậy? Quách Vịnh Nhàn nói, tìm Trung Hàn nha, cho dù hắn đã chết cũng phải tìm đến thi thể của hắn. Trương Tư Cần khoát khoát tay, ngươi không đủ tỉnh táo a hát, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, Lý Trung Hàn té xuống sau không có chết, chỉ là bị trọng thương. Vậy ngươi bây giờ đi báo động lại để cho hắn được cứu trợ. Không phải là hết thảy đều uổng phí. Quách Vịnh Nhàn lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Ta không thể như vậy. Ta, Trương Tư Cần gian trá cười cười. Trước mắt Lý Trung Hàn tình huống tự ta và ngươi biết rõ. Chúng ta kéo dài một chút, đợi ngày mai buổi sáng làm tiếp cái bộ dáng đi tìm hắn. Hơn nữa không thể báo động, đoán chừng đến lúc đó Lý Trung Hàn thi thể đều phát cứng ngắc. Quách Vịnh Nhàn toàn thân run rẩy. Ta không đành lòng, Trương Tư Cần thở dài, rất nghiêm túc mà vạch, đừng lòng dạ đàn bà, ngươi cũng không muốn, dùng Lý Trung Hàn phong lưu háo sắc, ngươi không biết sắp xếp vị thứ mấy, huống chi tuổi của ngươi sao có thể cùng những cái, kia tiểu nữ hài so, ngươi bây giờ xinh đẹp hơn, chờ ngươi hoa tàn ít bướm, hắn còn có thể thích ngươi, hừ, Quách Vịnh Nhàn cắn chặt môi. Tựa hồ bị Trương Tư Cần đâm ở bên trong chỗ đau. Trương Tư Cần nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ Quách Vịnh Nhàn trong nội tâm thiên bình đã nghiêng. hắn cực lực mà nịnh nọt Quách Vịnh Nhàn. Ngươi cùng ta mới xứng đôi. Vịnh Nhàn, cho ta cơ hội a, ta mặc dù không có Lý Trung Hàn đẹp mắt. Nhưng thân thể của ta thể một mực rất tốt. Hơn nữa ta chỉ yêu ngươi một cái. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực thích ngươi. Cho ta một cái cơ hội a. Quách Vịnh Nhàn phất phất tay. Ngươi đi đi, Trương Tư Cần lộ ra vẻ đắc ý. Vịnh Nhàn, ngươi lo lo lắng lắng. Tương lai ngươi gả cho ta. Tiểu Quân gả cho con của ta. Chúng ta cùng một chỗ thật vui vẻ. Quách Vịnh Nhàn bệnh tâm thần mà hô to. Ngươi đi đi, Trung Hàn ca ca, Trung Hàn ca ca. Đầu ta đau nhức muốn nứt. Nước mắt đã chảy xuống. Nếu như không phải chim hoàng oanh dốc sức liều mạng đem ta giao động tình. Ta nhất định sẽ gào khóc. Vì cái gì? Tại sao phải phản bội ta? Ta đối với ngươi rất tốt. I love you, ưa thích uống ngươi luộc dược súp. Thích ngươi màu mỡ lỗ thịt. Thích ngươi hết thảy. Vì cái gì ngươi vậy mà phản bội ta? Ta uể oải đến cực điểm. Mất hết can đảm, ngẩng đầu nhìn hai tỉ muội hỏi. Về sau đâu này, chim hoàng oanh gặp ta khổ sở, cũng vô tâm lại bắt trước, mà là đi theo ta rơi lệ. Về sau Quách tổng giám tự gọi điện thoại cho Tiểu Quân. Gọi Tiểu Quân lập tức tới công ty, sau đó tự ly khai văn phòng. Ta cùng tỉ thì cũng không dám đi, ngay tại trong phòng tối chờ đợi một đêm, đợi đến lúc hừng đông chúng ta mới tiến văn phòng. Ta đau khổ mà xoa xoa nước mắt. Tốt rồi, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta một người yên lặng một chút. Cảm ơn các ngươi, không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm vốn định sớm chút nói cho Trung Hàn ca ca. Gặp ngài mấy ngày hôm trước thân thể không tốt, tự nhẫn cho tới hôm nay. Chim Quyên vành mắt ửng đỏ, cũng cùng ta khổ sở. Ta đờ đẫn gật đầu. Ân, rất tốt, rất tốt, Trung Hàn ca ca yêu các ngươi. Trung Hàn ca ca nhất định sẽ giúp các ngươi xem xét toàn bộ thế giới tốt nhất nam nhân. Chim Hoàng Oanh đột nhiên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, không cần Trung Hàn ca ca hao tâm tổn trí. Chúng ta đã tìm được, ta không yên lòng mà lần nữa phất phất tay. Rất tốt, có thời gian mang đến cho Trung Hàn ca ca nhìn xem. Ta mệt nhọc, muốn ngủ, các ngươi giúp ta coi được môn, đừng làm cho người quấy rầy. Người thế nào của ta đều không muốn gặp. Biết rồi, thượng quan tỉ muội chăm miệng một lời. Phối hợp được không chê vào đâu được. Ta không chút nào hoài nghi thượng quan tỉ muội theo như lời tính là chân thật. Bỏ qua một bên các nàng hồn nhiên thì giờ. Tuổi tác, đơn thuần cảm tình tư tưởng không nói. Nghe thấy các nàng tự thuật bên trong đích hai nơi địa phương tựu làm ta tin tưởng vững chắc các nàng theo như lời chính là chân thật. Đệ nhất tựu là phòng ở hiệp ước hợp đồng đều là Tiểu Quân danh nghĩa. Đây là một bí mật, ngoại trừ ta cùng Quách Vịnh Nhàn bên ngoài không có người thứ ba biết rõ. Mà ngay cả Tiểu Quân cũng không biết. Thứ hai tựu là ta cái con kia không thấy giày. Trong ánh trăng mờ, ta mơ tới bất ngờ vách núi. Khủng bố độc xà mở ra miệng lớn dính máu, hung hăng mà cắn cái mông của ta một ngụm. Quách Vịnh Nhàn nhanh chóng chạy tới, đánh chạy độc xà, giúp ta hấp mất độc huyết, lại hung hăng mà cắn mất đại nhục bổng của ta. Ta quát to một tiếng, giật mình tỉnh lại, rầm rầm rầm, cửa ra vào truyền đến điếc tai tiếng đập cửa. Ta giận dữ quát, ta nói tất cả, đừng cãi ta, nhao nhao ngươi làm sao vậy? Mở cửa nhanh, ân, ta sững sờ, tranh thủ thời gian đi mở cửa. Đó là gì thanh âm? Cửa mở, một thân động lòng người trang phục gì đứng trước mặt ta? Phía sau nàng là ngơ ngác thượng quan tỉ muội. Ta bổn vô tình, chỉ là gì tuyệt đại tao nhã làm cho ta nâng cao tinh thần tỉnh não. Ta tranh thủ thời gian sửa sang lại mất trật tự quần áo. Dì đi tới, đóng cửa lại, điện thoại tắt máy. Hai cái nha đầu còn nói ngươi không tại văn phòng, ngươi đến cùng làm cái gì? Phải hay là không càng làm cái gì nữ nhân mang đến? Ta tìm xem, nếu có, ta lột da của ngươi ra. Suốt ngày đã biết rõ nữ nhân, gì trong phòng làm việc bốn phía tìm lung tung, cả giày đặc bức màn cũng không buông tha. Đương nhiên nàng cả một chỉ mũi cái cũng không tìm được. Ta khổ thán, mẹ, ta không có ngươi nói háo sắc như vậy. Dì tức giận mà đi đến trước mặt của ta. Như thiểm điện thò tay nắm lỗ tai của ta. Hừ, ngươi còn không háo sắc. Ngươi nói cho ta biết. Vương Di trong nhà chính là cái kia nữ nhân là ai? Ta thầm kêu không may. Ngoài miệng như cũ cường ngạnh. Không biết, không biết, nói mau, là ai? Dì tay nhéo một cái. Lỗ tai của ta nhanh đến rơi xuống. Ta thật sự là khóc không ra nước mắt a hát. Làm sao lại gặp gỡ như vậy cái gì đâu này? Không có biện pháp, thừa nhận a, nhưng là không thể toàn bộ đều thừa nhận. Trước đây thật lâu bằng hữu a, nàng lúc trước Hà thư ký lão bà tỷ tỷ. Hôm nay các nàng vì chủ tiện ý định bán đi phòng ở, không có chỗ ở ta tự tạm thời an bài nàng đi Vương Di nhà ở, hắc hắc. Cái này lấy cớ không tệ, lượng gì cũng nghe không ra thiệt giả. Hừ, dì buông tay ra, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Nàng hôm nay ăn mặc một bộ màu xanh lá cây đậm ăn mặc. Trên thân là cao cổ ống tay áo bó sát người áo đuôi ngắn. Bộ ngực cao ngất, hạ thân bó sát người váy dài chăm chú bao khỏa màu mỡ bờ mông oi. Váy một mực đã qua đầu gối. Làn váy mới hiện lên mở ra cánh hoa hình dáng. Sau khi ngồi xuống, lộ ra một đôi tinh xảo màu trắng dài cao gót, đã mốt lại gợi cảm, tăng thêm nàng tay trái để màu trắng LV bao bao. Nói nàng là một gã siêu cấp phu nhân đều không đủ. Hôm nay dì đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, giơ tay nhấc chân tầm đó xúc hàm dung nhan, đoan trang rộng lượng, tin tưởng có thể đem thị ủy trong kia có chút lớn nhỏ quan viên cho thèm chết. Mẹ, ta nghĩ tới. Cái kia 1 tỷ, ta cho, ta đi theo quá khứ ngồi ở dì bên người, rất tự nhiên mà đem cánh tay khoác lên trên vai thơm của nàng. Dì vẫy vẫy vai, cũng không có đem tay của ta vứt bỏ, lại đem phiêu giật sóng lớn sóng mái tóc lắc tại trên tay của ta. Ta lặng lẽ bắt lấy một đám xoa nhẹ chậm vê, cái kia mỹ hảo cảm giác thực không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Vì cái gì, dì thựa hồ tịnh không để ý ta sờ tóc của nàng. Có lẽ trong lòng hắn, núm vú đều bị ta sờ qua, tóc lại tính toán cái gì? Ta thở dài nói, vì tương lai suy nghĩ, ta không phải nhát gan sợ phiền phức, nhưng ta không muốn đem cừu hận kéo dài xuống dưới. Dưới mắt chúng ta ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi người thậm chí nghĩ cắn chúng ta một ngụm. Hoặc là hy vọng người khác cắn chúng ta một ngụm, một khi chúng ta ở vào bất lợi trạng thái, nhất định sẽ được cùng công chi, dù là không bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ nhìn có chút hả hê, khoanh tay đứng nhìn, tuyệt đối không có người sẽ giúp chúng ta. Ta hiện tại được cân nhắc hài tử vấn đề, đối xử tử tế Hà thư ký gia quyến, tựu là cho mình lưu một đầu đường lui, gì sững sờ. Xinh đẹp mắt phượng chằm chằm vào ta nhìn thật lâu, mới gật đầu khen ngợi. Trung Hàn, ngươi dường như trở nên thành thục, mẹ cân nhắc vấn đề không bằng ngươi sâu xa. Ta nội tâm cuồng hỉ, mặt ngoài lại làm bộ thâm trầm. Mẹ ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi là ta sùng bái nhất người. Dì trà sắt kết trắng hai tay, hơi có vẻ ưu sầu. Đừng cho ta mang mũ cao, ta hôm nay cùng Kiều Vũ cùng thị ủy một ít lãnh đạo trao đổi ý kiến. Chuyện xác thực như ngươi đoán cái kia dạng, mọi người gặp ta gây chiến mà đoạt được cây thi, đều cho rằng cái này cây thi bên trong nhất định có núi vàng núi bạc. Nhao nhao yêu cầu tài trợ, các loại lấy cớ danh mục phồn đa, mỗi người thậm chí nghĩ chia lên một chén canh, mà ngay cả Kiều Vũ theo chân bọn họ giải thích đều vô dụng. Không có người tin tưởng, ta lắc đầu thở dài. Tham lam a hát, dì cười lạnh nói, mọi người là tham lam không có biện pháp. Nếu như muốn đạt thành hiệp nghị, hậu thiên giữa trưa muốn xuất ra 1 tỷ. Sau đó tổ chức thị ủy đặc biệt hội nghị, hiệp thương như thế nào đem cái này 1 tỷ chia hết. Ta vẻ mặt không sao cả bộ dạng, vậy thì cho bọn hắn 1 tỷ. Dì nhíu nhíu mày tâm, tựa hồ không có cam lòng. Chúng ta có thể không để cho, ta bắt lấy dì tuyết trắng hai tay, ôn nhu khuyên nhủ, mẹ, không để cho phiền toái không ngừng. Hôm nay mẹ có thể ngăn cản bọn hắn, khả 5 năm sau, 10 năm sau đâu này. Nếu như chúng ta lần này kiên trì cứng đối cứng, vậy nhất định sẽ gieo xuống hạt giống cừu hận. tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng. Di Cảnh đến liếc, mẹ lý giải, ngươi có hậu chú ý chi lo. Một đống lớn nữ nhân chờ ngươi chiếu cố. Nói không chừng sang năm, năm sau con của ngươi tự một người tiếp một người sinh ra đến. Mẹ lý giải ngươi, cũng ủng hộ ngươi, gặp gì không có bỏ qua tay của ta. Ta lớn mật mà vuốt phẳng, hai tay của nàng như thiếu nữ giống như trơn mềm. Miệng ta lên lấy lòng nói, đáng tiếc ngươi vị này nãi nãi một chút cũng không giống nãi nãi. Trên đời nào có con trẻ như vậy nãi nãi? Dì hé miệng cười khẽ, đẹp không sao tả xiết, bớt lắm mồm vì lấy đại cục làm trọng. Cái kia mấy tòa nhà biệt thự nên bán tự bán, nghe nói giá tiền không tệ. Ta mỉm cười lắc đầu, ta không bán, dì lại là sững sờ. Hỏi, không bán ngươi ở đâu ra 1 tỷ? Ta thần bí nói, sẽ có, dì sẳng giọng, đừng làm phạm pháp sự tình. Ta nhẹ nhàng đong đưa dì tay. Sẽ không đâu, con của ngươi là một cái tuân theo luật pháp công dân. Dì vẫn không tin, không được, đang mang trọng đại, mẹ vốn không muốn tham gia công tác của ngươi. Nhưng hiện tại ngươi phải để cho ta biết rõ tính toán của ngươi. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần phải giấu giếm gì. Cũng tự thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Ta ý định nhập thành phố. Tại kỳ hạn giao hàng trong chợ làm cho một số, dì chấn động, cái này rất nguy hiểm, ta an ủi, ta nghĩ tới, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng ta năng lực, mặt khác, ta đã làm tốt xấu nhất ý định, đường lui cũng đã trải tốt, dì không thể chờ đợi được mà truy vấn, ngươi nói mau, ta tỉnh táo nói ra người can đảm tưởng tượng, vạn nhất thất bại, ta tự tuyên bố công ty phá sản. Đến lúc đó chúng ta giao không ra 1 tỷ cũng có lấy cớ. Cái kia 5 tòa nhà biệt thự tất cả tiểu quân danh nghĩa. Sẽ không thụ liên quan đến. Ta tối đa buông tha cho Katie. Giải thích của ta đơn giản nói tóm tắt. Tựu là ngu xuẩn người cũng có thể nghe rõ. Nhưng muốn nghe hiểu trong đó ảo diệu tựu cần trí tuệ. Dì quả nhiên không giống bình thường. Hãy nghe ta nói hết. Nàng trầm tư một chút. Trong mắt mãnh liệt vòng vo vài vòng, mặt mày hớn hở, liên tiếp gật đầu, không tệ, ngươi chiêu này được ăn cả ngã về không thật lợi hại. Bất quá ngươi công ty không có, về sau như thế nào phát triển, ta nắm lên dì tay, phóng tới bên môi, lớn mật mà thân bỗng chốc nàng tuyết trắng mềm nhẵn mờ u bàn tay. Cũng sẽ không chết, những chuyện khác sau này hãy nói, có mẹ tại bên người. Ta còn sợ chịu đói sao? Huống chi ta có 5 tòa nhà biệt thự, có thể dàn xếp tốt nữ nhân của ta. Cùng hắn nói là ta được ăn cả ngã về không? Không bằng nói là Katie được ăn cả ngã về không? Ta đến Katie lúc không có cái gì, ly khai lúc có một đống lớn nữ nhân còn có 5 tòa nhà biệt thự. Ta cũng không thiệt thòi, dì mặt đỏ lên, trong mắt phượng hiện lên một ít khác thường. Ta xuyên thấu qua Kiều Vũ cùng Hoa Hạ Ngân hàng phó hành trưởng nói qua. Bọn hắn nguyện ý cung cấp một số 300 triệu nguyên. 1 năm kỳ không phát ra hơi thở cho vay cho ta. Chúng ta là không phải có thể còn muốn những biện pháp khác. Ta vô hạn hâm mộ, mẹ thật lợi hại, đổi thành ta, đoán chừng ngân hàng cả 300 khối cũng không muốn vay cho ta. Nhưng là số tiền kia không thể nhận. Vì cái gì, dì nghi ngờ, xinh đẹp mắt phượng cả nháy. Ta dứt khoát đem dì để tay trong ngực, tính chất không giống với. Nếu như cầm tiền của ngân hàng đến trấn an bọn hắn. Chẳng khác gì là chúng ta thiếu nợ bọn hắn có thể thư thư phục phục mà lấy tiền. Chúng ta lại muốn phải liều mạng mà trả tiền. Thiên hạ không có dễ dàng như vậy sự tình. Bọn hắn nếu như muốn đòi tiền. Nhất định phải cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm, Katie là dã tâm gia, mạo hiểm gia giàn giáo, bình đài, thành công, mọi người cùng nhau chia sẻ thắng lợi thành quả, đã thất bại, cục diện rối rắm mọi người cùng nhau thu thập, nói không sai, đây cũng là bọn hắn bức gì càng nghe càng hưng phấn. Mỹ mặt cũng càng ngày càng hồng, đúng, ta một tay lấy gì kéo vào trong ngực, gì nhăn nhó một phen. Đem tay rút ra, dùng tay lúc nhẹ nhàng đỉnh ta bỗng chốc. Được rồi, mẹ toàn lực ủng hộ ngươi. ta dứt khoát hai tay đều xuất hiện, đem quý khí tập kích người dì ôm lấy. Thật sự ủng hộ, dì giận dữ, nói nhảm, ta cười xấu xa, ủng hộ mượn ra thực tế hành động đến. Dì trừng mắt ta hỏi, cái gì thực tế hành động? Ta ôn nhu nói, cùng ta đứng chung một chỗ, một lòng, dì sẳng giọng, mẹ đương nhiên cùng ngươi một lòng. Ta sắc dục hun tâm, quyết định lớn mật thổ lộ, đây là một hồi tính quyết định chiến đấu. Ta mặc dù có đầy đủ tin tưởng, nhưng vẫn là thiếu khuyết chấn định. Ta cần mẹ cho ta tinh thần cùng sinh lý phương diện ủng hộ. Dì không phải ngu ngốc, nàng nghe xong ta nói. Mặt lúc đỏ lúc trắng. Vân đợi một tí, ta dường như minh bạch ý tứ của ngươi. Ta bịch bỗng chốc, quỳ gối dì bên chân. Mẹ, giúp đỡ ta, dì hô hấp dị thường dồn dập, chằm chằm vào ta mãnh liệt lắc đầu. Ngươi có thể nào có loại này hoang đường yêu cầu? Hừ. Không được, ta đáng thương mà cầu xin. Mẹ, hiện tại tự nhìn ngươi cùng một chỗ. Trong nội tâm của ta an tâm, lần trước sẽ chết ở bên trong chạy trốn. Nếu như lần này cùng mẹ linh nhục hợp nhất, ta thì có chiến thắng hết thảy tín niệm. Mẹ, cho ta đi, dì lộ ra bị chấn động. Tuy nhiên của ta cầu xin ngay cả ta mình cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng ta thanh sắc cũng mẫu, nước miếng tung bay. Rõ ràng đem gì cho hô ở, nàng lòng mềm nhũn. Ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Trung Hàn, ngươi đừng như vậy, ta là ngươi, ngươi gì, đầu óc của ta lại bắt đầu nước vào. Hơn nữa là vỡ đê giống như mà nước vào. Ta yêu gì, ta thường xuyên tưởng tượng lấy gì thủ dâm. Ta lúc còn rất nhỏ tự nhìn lén gì tắm rửa, còn cầm gì đồ lót, thậm chí trông thấy gì một bên tự an ủi. Một bên hô ta biết rõ gì yêu thích ta, tưởng tượng ta tiến vào thân thể của ngươi. Hiện tại, chúng ta muốn đây hết thảy thực hiện, cả không, nhất khả năng chuyện đã xảy ra đều phát sinh. Chúng ta nhất định có thể phá tan trùng trùng điệp điệp hiểm trở. Bách chiến bách thắng, dì hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy dữ dội. Nguyên lai, ngươi cái này thằng khốn, nguyên lai khi còn bé ngươi tự nhìn lén. Ngươi đây là thẳng thắn sao? Trời ạ, ngươi còn có cái gì không có lời nhắn nhủ? Nói mau, ta còn biết gì toàn thân cao thấp đều là thực tài thực liệu. Đoan trang tự nhiên, ta đem gì càng ôm càng chặt. Rốt cục, ta cùng với nàng song song ngã vào trên ghế salon. Ta trên háng đi đem nàng đặt ở dưới thân. Phiêu tán sóng lớn sóng trong mái tóc lộ vẻ nộ phóng vũ mị. Dì thật sâu thở dài. Ngươi nghe được miệng nó tư ẩn, cũng biết miệng nó tâm tư, mẹ đều thừa nhận, nhưng tưởng tượng quy tưởng tượng, sự thật quy sự thật, mặc kệ ngươi nói như thế nào, mẹ cũng không thể tiếp nhận, mẹ qua không được chính mình một cửa, ta cười xấu xa, mẹ là lừa mình dối người, ngươi mặt ngoài không tiếp thụ là trở ngại ngươi cao quý mặt mũi. Thế nhưng mà ngươi nội tâm cùng ta đồng dạng bình thường tục tăng. Ngươi là người, ngươi có thất tình lục dục, một người cao quý nữ nhân có thể nào qua không muốn sinh hoạt đâu này. Có lẽ ngươi rất yêu lý tĩnh sóng lớn, nhưng ngươi tưởng tượng của ta bộ phận sinh dục tiến vào ngươi thân thể thời điểm. Linh hồn của ngươi đã bỏ đi nhiều năm trước người yêu. Mẹ, ngươi có tính dục không phải tội, không phải mặt mũi, mà là người bản năng. Cái này bản năng là mỹ hảo. Cũng không xấu xí, ngươi cùng ta nhất định có duyên phận, cùng ta cùng một chỗ ân ái. Ngươi biết hưởng thụ đến tự an ủi vĩnh viễn không đạt được khoái hoạt. Dì thống khổ mà gọi, a hát, đừng nói nữa, cách chương.